Ma bồn cầu, chương 5, 1, góc truyện audio.com, chấm chấm, hình minh họa do tác giả vẽ. Từ đó về sau, tôi và tên chết tiệt mỗi đêm đều đầu ấp tay gối à không? Chung chăn chung gối thôi bỏ đi, thành ngữ gì gì đó phiền phức chết đi được. Tóm lại, chúng tôi bắt đầu ngủ chung một giường. Cũng không phải là tôi giảng hòa với hắn, chỉ là tiết trời dần trở lạnh, mà tôi thì khoái ngủ nướng trong chăn. Nên tiện thể xem hắn như công cụ làm ấm giường mà thôi. Chúng tôi vẫn diễn màn Tom and Jerry mỗi ngày. Những khi buồn chán, tôi thường làm bầu không khí thêm phần sinh động bằng cách đổi cà phê trong cái ly hắn sắp uống thành xì dầu. Xé bươm tài liệu quan trọng của hắn. Dùng từ ngữ đổi trụy nhắn tin gạ tình một đêm với mấy cô em trong danh bạ. Bao gồm cả chị và mẹ. Hắn. Thả chuột vào tủ cắn nát quần áo hàng hiệu của hắn. Nhét dán vào quần xì. Tiện thể vẽ luôn mặt mèo cho hắn trong khi hắn đang ngủ. Và một số hành động nhỏ nhặt tương tự. Đấy, chuyện chỉ có thế mà lúc nào hắn cũng nhăn nhó như kiểu tôi đối xử với hắn tệ bạc lắm vậy. Lại còn giờ thủ đoạn trả thù tôi. Có một lần hắn thật sự đem máu chó về nhà. Tôi nhớ lại kinh nghiệm đợt trước. Cứ nghĩ đấy là nước sâu nên vênh mặt lên bảo hắn. Ấu chĩ, người khôn không dùng một chiêu hai lần. Đến khi hắn dí sát tô máu vào mặt tôi, nghe mùi tanh tưởi bốc lên, tôi mới biết nó là hàng thật giá thật. Thế là lại lăn quay ra bất tỉnh. Một lần khác, tôi chui tọt vào bồn cầu định bụng hù dọa hắn. Tôi nghĩ, khi hắn mở nắp bồn cầu, nhìn thấy cái đầu tôi trong đó, thể nào cũng bị dọa sợ mất mật. Ai ngờ lúc cái nắp được mở ra, một dòng nước màu vàng quen thuộc mà ai cũng biết là nước gì, đấy lập tức chảy thẳng vào mặt tôi, trôi tọt vào cái miệng mở to đang chuẩn bị nói hù của tôi. Mặc dù tôi là ma bồn cầu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thấy ổn nếu bị người ta tè lên đầu lên cổ như vậy. Thế nên, tôi nổi giận đùng đùng, người xưa có câu đầu giường cãi nhau. Cuối giường làm hòa, hình như câu này dùng cho vợ chồng mới phải. Nhưng cái đầu cạn kiệt ca dao tục ngữ như tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi. Nói chung là mặc dù tôi và hắn có trí chóe đến đâu, mọi chuyện đều được xí xóa khi lên giường. Có lúc tôi càn quấy dữ dội đến mức hắn chỉ còn thiếu mỗi hộc máu mà chết như cái anh Lương Sơn Bá bên Trung Quốc thôi. Nhưng cứ đến đêm là hắn sẽ phụng phịu gọi tôi lại cùng ngủ. Hoặc khi tôi nổi giận, định bụng phá nhà phá cửa, thì tên chết tiệt lại tung ra tuyệt chiêu. Hắn để ngực trần, nửa nằm nửa ngồi trên giường, hé lên một góc chăn bày ra tư thế mời gọi. Đáng ra tôi chả thèm quan tâm đâu, vì cả hai đều là đực giữa. Tên này đẹp trai cách mấy vẫn ngực sân bay mông đường dây. Làm sao so với mấy cô người mẫu điện rồi rào nước tuôn trào trên tạp chí Playboy được. Nhưng cái chính là tôi chết mệt mùi sữa tắm trên người hắn rồi. So với Càn Long mê hàm hương có lẽ cũng chỉ đến thế thôi. Biết thế, tên cà chớn này còn gian xảo giấu mất chai sữa tắm đi. Nên nếu muốn hít hà cái mùi thơm đó, tôi chỉ còn cách chui vào lòng hắn ngửi ngửi. Cảm giác này giống như con nghiện lâu năm phải dựa dẫm vào thuốc phiện để cầm hơi vậy. Làm tôi rất khó chịu. Vì vậy, tôi bí mật tàng hình theo hắn vào phòng tắm, xem rốt cuộc hắn để sữa tắm ở đâu. Sau khi dành ra tổng cộng 42 phút từ cởi quần áo, thì rồi lại cọ cọ, xối nước, cọ cọ chuyển sang thì. Đến khi ra khỏi bồn tắm hắn mới lén lút cậy một miếng gạch lát nền rồi giấu chai sữa tắm xuống khoảng trống phía dưới. Tôi tự hỏi cái chai sữa tắm kia có phải là vật gia truyền hay của hồi môn ông tổ ba đời truyền lại cho hắn hay không? Vì sao phải mất công mất sức giấu kỹ còn hơn mèo giấu cứt như thế? Kiểu này thì thám tử lừng danh Conan cũng quỳ xuống vái hắn làm sư phụ chứ đừng nói chi đến tôi. Nhưng khi hí ha hí hửng lựa lúc hắn không có ở nhà mà cậy miếng gạch lôi chai sữa tắm ra ngửi, tôi cảm thấy mùi không giống. Cái mùi tôi thích thì ra lại là mùi sữa tắm cộng với mùi cơ thể hắn kia. Kết quả là tôi đành tiêu nghỉu chấp nhận dựa hơi hắn mà sống tiếp vậy. Tuy nhiên, cái làm tôi thắc mắc là, tôi thích ngủ với hắn đơn giản vì hắn ấm,